The End Tokyo Revenger, kìm nén. Chương 7, tương lai thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Takemichi, S.P.O.V, tôi đã quay trở lại tương lai để xem thêm vì cuối cùng kết luận của tôi là hai người đó sẽ không bao giờ chia phe. Sau khi trở lại và đi lại chỗ Naoto, tôi thấy cậu ấy có vẻ rất bàng hoàng. Nhìn như chuẩn bị khóc đến nơi rồi ý. Đi lại chỗ Naoto đặt tay lên vai cậu nhóc khiến cậu giật mình. Khi quay lại thấy tôi cậu ấy bắt đầu tra khảo. Anh quay về rồi. Chuyện gì đã xảy ra sao? Naoto, K.S. Không, anh chỉ muốn nói với em một điều chắc chắn rằng Tumen sẽ không chia phe đâu. Tech, tại sao anh lại nghĩ vậy? Naoto, anh thấy rằng Miki và Draken rất quý nhau và sẽ không có chuyện họ sẽ chia phe đâu. Tech, nhưng giờ em muốn hỏi về một người khác và đó không phải Draken. Naoto, ai vậy? Tech, chị Sarah. Sarah, San, Naoto cứng họng không muốn nói. Sarah làm sao? Cô ấy có chuyện gì sao? Tech, khi tôi nghe giọng điệu của Naoto, tôi đã phần nào có thêm cái lo lắng cho Sarah. Sarah, San, chị ấy đã chết thay Draken rồi. Naoto dường như muốn bật khóc. Hả, sao lại thế? Tech, sau khi nghe xong tin đó, giờ thì tôi cũng bàng hoàng không kém. Tại sao Sarah lại chết thay Draken? Trong báo này có ghi rằng Sarako Iwasaki cũng đã chết vào ngày 3 tháng 8 và lý do là cô đã bị rạch nguyên một đường dao dài tại lưng không rõ ai đã làm. Naoto nghiến răng nói. S, sao lại thế được chứ? M, mấy ngày trước cậu ấy còn nói chuyện với anh mà. Tech, no one, S-P-O-V, flashback. Trong vòng mấy ngày trước, ở tương lai. Takemichi vừa ra khỏi phòng làm việc của Naoto khi được cậu nhóc cho ra ngoài đi dạo. Lúc đang đi thì cậu đụng chúng phải ai đó. Cậu bắt đầu đứng lên xin lỗi rất nhiều. Takemichi, ê cậu bía. Tech, ngay khi cậu ngước mắt lên một cô gái với dáng vẻ quen thuộc nhìn cậu. Mái tóc đen tối cùng với đôi mắt đen. Vẫn có những miếng dán dính vết thương trên mặt. Giờ đây cô gái ấy cũng cao hơn và giọng điệu trông cũng trưởng thành hơn rất nhiều. S, Sarah, Chan, Tech, Ha, SPM sao trông cậu chán đời vậy Takemichi? Sarah cười khúc khích. Sarah, Tech, Takemichi đứng đấy cũng chỉ nhìn chằm chằm Sarah. Cậu dường như lần đầu tiên thấy cô cười vậy. Trong ký ức cậu đáng ra phải có những mảnh ký ức bao gồm nụ cười cô nhưng hiện giờ cứ như lần đầu cậu thấy cô cười. Ara, bộ ở nhà lâu quá không gặp tớ nên giờ không nhớ nụ cười tớ luôn rồi hả? Dù có như thế nào gặp lại bạn cũ tớ vẫn luôn cười rất nhiều nè. Sara, mà cười không? Còn lâu tớ mới cười mất liêm sỉ. Takemichi, cậu sao vậy tắc kè mì chiên? Sarah bắt đầu chọt chọt vào má của Takemichi. Takemichi hiện giờ mới bừng tỉnh. Ê Sarah, Chan cậu trông khác hẳn so với lúc trước luôn. Tech, he he, đỡ khác hơn cậu. Tóc cậu nhuộm lại đen rồi và cũng rối mù lên nữa. Sarah, ahat ha ha, Tech cười ngượng. Sarah mắt nhắm lại và cười mỉm thêm một lần nữa. Rồi cô nhìn vào cái túi mình đang xách, nhìn lại vào Tech, cười và nói rằng, tớ có mua chút đồ ăn vặt và nước ngọt nè, muốn trò chuyện cùng nhau tiếp không? Takemichi, Sarah mỉm cười, Takemichi, hai đứa đi tìm chỗ ngồi, vừa ăn uống xong lại trò chuyện với nhau nhắc về kỷ niệm cũ. Takemichi cũng đề cập ngày xưa cô nhạt như thế nào khiến cô cũng chỉ cười cười cho qua. Vừa nói vừa cười. Đôi bạn thân này nay cũng đã được gắn kết. Lúc gặp nhau này không ai muốn nói về chuyện buồn đâu ha. Sau đó, Sarah cũng có công việc nên đã rời đi trước rồi. Takemichi cũng đi về phòng làm việc của Naoto. Naoto thấy rằng cậu có vẻ khá vui nên hỏi có chuyện gì sao. Sau khi kể xong thì Naoto bắt đầu than bất công vì cậu không dắt Sara về cho Naoto gặp người chị mà hồi nhỏ Naoto hay chơi cùng. Cũng gần đó năm rồi. Naoto có được gặp Sara đâu. May ra lúc đó Tech có nói với Sara về Naoto nên Sara hứa rằng sẽ đến thăm Naoto vào một ngày mà cả cậu và cô đều rảnh. Nghe xong Naoto cũng vui tê hơn hẳn. End flashback. Cả Naoto lẫn Tech đều rất suy sụp khi nghe tin Sara chết thay Draken. Họ nghĩ và bắt đầu đi tra khảo Osanai. Chỉ biết được một số thông tin nhỏ và về hắn. Rồi sau đó Takemichi quay lại quá khứ. Naoto khuyên rằng lần này anh đừng nói cho Sara biết vì nếu Sara biết quá nhiều, Sara sẽ tiếp tục là người gặp nguy hiểm. Cố gắng quá sức mình. Thật ra là nên nhưng tôi cố tình á cho chuyện nó có sức hấp dẫn. Takemichi vừa quay lại quá khứ thì thấy mình ngồi đằng sau Akun khi Akun đang chờ cậu ta đi chơi. Akun, Takemichi, oi, Takemichi, Akun, hả, tao nghe đây, Takemichi, rồi Akun phải điều chỉnh lại xe một tí rồi mới an toàn được. Đột nhiên Tech cười phá lên làm Akun có chút ngượng. Cười cái gì chứ? Nãy giờ mày có nghe tao nói không vậy? Akun, coi chừng phía trước kia. Takemichi, rồi hai ông trượt dốc xuống dưới hét lên như hai thằng điên ý. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một lúc sau thì Takemichi bắt đầu mở miệng ra hỏi Akun rằng: Akun, Tech, hửm, Akun, mày có ước mơ gì trong tương lai không? Tech, hả, sao nhiên mày hỏi vậy? Akun, thì mày cứ nói đi. Tech, SM, ước mơ, thợ làm tóc trăng. Akun, mày nói thiệt hả? Tech, hờ, mày nói gì vậy chứ? Tao vẫn chưa biết được mà. Akun, Takemichi lấy một hơi đều rồi hét lên rằng: nhất định sẽ làm được, C, cái gì vậy? Takemichi, im lặng chút đi, mày bị làm sao vậy? Akun dừng xe, tao ủng hộ mày nhất định sẽ làm được. Tech, à ừm, Akun, Akun, tao phải đi rồi. Tech, hả, đi đâu? Akun, tao có việc gấp, khách hàng đầu tiên nhất định phải là tao đó. Tech, Akun, nhớ đó, không được quên đó. Tech, Tech vẫy tay chào rồi chạy đi. Mai gặp lại nha. Akun chạy xe đi. Mình muốn cứu Akun. Mình muốn cứu Sara. Mình muốn cứu Draken. Mình muốn cứu Hina. Tech, mỗi một lần ngắt quãng cậu lại chạy nhanh hơn vì quyết tâm của cậu muốn cứu nhiều người. Mình sẽ chấm dứt giao chiến với Mobius. Tech. Và đó là những gì trong hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào. Đón xem những chép sau một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 8. Giao chiến sớm. Cách chương.